Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1099 vị Celestial. Chương 1091 9 vị Celestial. Captain Marvel đem nữ võ thần cung cấp tin tức cùng mấy người suy đoán. Thêm trinh thám nói một lần. Kỳ thật nữ võ thần cũng không phải đương sự. Nếu không nàng liền trực tiếp bị Celestial bắt lấy cùng Thor làm bạn đi. Thor đều bị bắt, nàng còn có thể chạy trốn. Celestial cũng sẽ không thiết hạ mưu kế. Cố ý phóng nàng trở về báo tin. Sau đó đem địa cầu sức chống cự lượng tận diệt. Celestial căn bản khinh thường với làm như vậy. Đáp án chính là nữ võ thần cùng việc này không có gì. Tất nhiên liên hệ. Celestial căn bản không để ý nàng, chúng anh hùng có cúi đầu tự hỏi. Có ở cho nhau nhỏ giọng nghị luận, không có bất luận cái gì một người cảm thấy đây là một chuyện tốt. Chính mình ở nhà đợi đến hảo hảo. Hiện tại người khác gây ra phiền toái yêu cầu chính mình liều mạng tới giải quyết. Số ít mấy người lo lắng, sốt ruột. Càng nhiều người sắc mặt âm trầm vô cùng, bọn họ muốn tới làm gì? Hiện giờ gia nhập X-Men Mystique tò mò hỏi, Captain Marvel nhìn thoáng qua ngồi ở một bên uống. Rượu không hé răng nữ võ thần. Johnson cục trưởng cho rằng bọn họ muốn tới thảo phạt Asgard. Rốt cuộc Thor là Asgard người, Mystique phát ra một tiếng cười nhạo. Vậy làm cho bọn họ đến đây đi. Yêu cầu chúng ta xếp hàng hoan nghênh bọn họ sao? Có thể nhìn ra còn lại anh hùng cũng có cùng loại ý tưởng. Các ngươi gây ra phiền toái. Các ngươi chính mình đi khiêng. Đem mọi người đều cột vào cùng nhau. Này liền quá không công bằng. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ. Chúng ta vô pháp xác nhận đối phương hay không sẽ đối địa cầu áp dụng hành động. Nếu bọn họ thuận tay công kích địa cầu làm sao bây giờ? 600 mễ cao Celestial sẽ không ẩn hình. Bọn họ một khi buông xuống địa cầu. Đối địa cầu. Đối chính phủ cùng người thường sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng? Đại gia nghĩ tới sao? Stark thình lình nói một câu. Làm đã có điều dao động mọi người lại kiên định lên, đúng vậy. Bọn họ cũng không dám bảo đảm Celestial nhóm sẽ không đối địa cầu động võ. Cho dù bọn họ bất động võ, cái này 600 mễ cao thân thể hướng trên địa cầu một chọc cũng đủ dọa người, lấy địa cầu chính phủ Đức. Hạnh khẳng định là không nói hai lời liền dùng đạn hạt nhân hồ mạt. Lúc sau cốt truyện đi hướng ngốc tử cũng có thể đoán được. Celestial phản kích, đem người địa cầu đánh thành cho bụi. Sau đó lại đi Asgard, đem Asgard hoàn toàn san bằng. Một đám Celestial liền có thể sướng ca về nhà đi, Johnson cục trưởng ý tứ đâu. Rockman hiện giờ còn ở SHIELD đi làm. Bao gồm Mr. Fantastic ở bên trong. Bốn người đều không có trọng tổ Fantastic Four ý tứ. Captain Marvel lập tức làm ra thuyết minh. Johnson cục trưởng cảm thấy Celestial lực sát thương quá lớn. Tâm tư khó dò. Bọn họ giơ tay công kích liền có thể so với đạn hạt nhân. Nhân loại nếu là từ bỏ chống cự. Kia một khi xảy ra vấn đề. Hối hận cũng không kịp. Daisy phán đoán là chính xác. Celestial uy lực vô cùng. Các ngươi có lẽ cho rằng ta ở trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Asgard từng có ghi lại. Bọn họ thân hình khổng lồ. Cho dù là ba vị thần vương liên thủ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến thắng một vị Celestial. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác ở địch nhân nhân từ thượng. Nếu các ngươi nguyện ý. Ta có thể hồi Asgard tìm kiếm viện quân, nữ lôi thần Jane. Foster thân phận thật sự chỉ có số ít vài người biết. Nàng tại đây chàng hội nghị trung địa vị phi thường xấu hổ. Sử dụng lôi thần chi lực. Cầm tho lôi thần chi trùy. Muốn nói hai người không quan hệ ai cũng không tin. Suy xét đến lần này sự chính là tho gây ra. Rất nhiều người liền đối nữ lôi thần không sắc mặt tốt. May mắn nàng trường kỳ mang mặt nạ. Lúc này đối mặt mọi người nghi hoặc. Trách cứ cùng oán trách không hề sợ hãi. Ngữ khí đạm nhiên, như là đang nói người khác sự, đạt được lôi thần chi lực liền tự động trở thành Asgard lôi thần. Nơi này không riêng có chiến đấu kỹ xảo cùng thần lực sử dụng tâm đắc. Còn có rất nhiều tri thức, Thor không thèm để ý này đó tri thức. Lựa chọn làm như không thấy. Nhưng Jane Foster là cái nhà khoa học. Đối với các loại tri thức cái nhìn cùng đại ngốc tử Tho bất đồng. Nàng đã từng cẩn thận đọc quá lôi thần cái này thần chức sở giao cho nàng tri thức. Nơi này tự nhiên liền có địa cầu chư thần cùng Celestial tổ đại chiến lịch sử ghi lại, Bis Hanh. Trầm ngâm vài giây, lúc này mới hỏi, mấy ngày này thần như thế nào chiến đấu? Dựa hình thể sao? Người nói bọn họ có 600 mễ cao. 600 mễ từ con số thượng nhìn như chăng không lớn. Thực tế đổi thành độ cao. Đó là tương đương cao, thường xuyên ở trong tác phẩm điện ảnh bị tạc tới tạc đi tượng nữ thần tự do. Mới 46 mét, tháp Eiffel mới 300 mễ. Một chúng siêu cấp anh hùng rất khó tưởng tượng 600 mễ cao địch nhân chính mình hẳn là như thế nào. Đánh, nữ lôi thần hơi tự hỏi một chút. Ta nói, không tốt. Chỉ có thiên phụ Odin đã từng cùng Celestial đã giao thủ. Dựa theo văn tự miêu tả tới xem. Rất giống là máy móc sinh mệnh. Nhưng Daisy nói Celestial cũng không tính máy móc sinh mệnh. Bọn họ sinh mệnh cấp bậc xa xa cao hơn máy móc sinh mệnh cái này định nghĩa. Thực lực phi thường cường. Là cái loại này vô pháp chống đỡ cường. Daisy bên kia có tin tức truyền quay lại tới sao? Bis Hanh lại nhìn về phía cầm. Cái này nơi không thể không nói có điểm quỷ dị. Đại cục trưởng không ở hiện trường là một cái phi thường có trí tuệ lựa chọn. Hiện giờ trong phòng hội nghị không riêng bụng có một chút phập phồng cầm tới. Wanda cũng ở, thậm chí Hugh cũng ở đây. May mắn ba nữ nhân đều ly thật sự xa. Đều như là không thấy được mặt khác hai người giống nhau, có người biết cầm cùng Daisy có cực cường. Tâm linh liên tiếp, có người không biết, nhưng là không quan hệ. Biết đến người đều nhìn về phía cầm, kéo không biết người cũng nhìn về phía cầm, đều đang xem cái gì. Có phải hay không đến ăn cơm thời gian? Ta ngửi được Mexico bánh có nhân vị. Deadpool tay đáp mái che nắng. Học bọn họ bộ dáng nhìn xung quanh, ngươi cho ta nhắm lại kia trương sú miệng. Wolverine hung tợn mà nói một câu, nghe mấy người nhỏ giọng nghị luận. Ngự tỷ có điểm quẫn bách, bất quá gần đèn thì sáng. Ngự tỷ ra mặt hiện tại cũng luyện dày. Đặc biệt là ở mặt khác hai nữ nhân trước mặt. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng sinh ra thực dày đặc cảm giác về sự ưu việt đều nói nữ nhân là mẫn cảm, cầm trong nháy mắt sinh ra vi diệu cảm xúc biến hóa đã bị Wanda sở phát hiện, nàng đắc ý cái gì? Hừ, Wanda như là một cái tiểu bình giấm chua giống nhau đem miệng dẩu lên. Một bên Lona vội vàng nắm tay nàng, ý bảo ngài đừng kích động, cầm bên người đại Rachel xem Lona cho nàng đưa mắt ra hiệu. Tiểu tâm mà nhìn mẹ ruột liếc mắt một cái. Cũng ho khan một tiếng. Ở Sicily đảo ở hơn phân nửa tháng. Nàng cùng Wanda quan hệ cũng không tệ lắm. Không hy vọng hai người ở hiện trường đánh lên tới. Có mâu thuẫn có thể lén giải quyết. Tuyệt không có thể làm người ngoài nhìn đến Johnson gia tộc chê cười. Cầm cũng cảm thấy chính mình. Cái này đắc ý không lý do. Thu hồi những cái đó tiểu tâm tư. Hơi hơi nhắm mắt. Thông qua phượng hoàng không gian siêu viễn trình liên hệ Daisy. Qua 30 giây lúc này mới mở miệng, Celestial nhóm ly địa cầu còn rất xa. Bọn họ cùng Daisy đang ở Andromeda tòa đại Nebula nơi đó bàn bạc. Thò bị bọn họ bắt lên. Lần này tổng cộng tới 9 vị Celestial, cái này con số vừa nói ra tới. Khiến cho hiểu biết bộ phận nội tình nữ lôi thần cùng Captain Marvel một trận nhíu mày. Celestial số lượng quá nhiều. Một cái hai cái có lẽ còn có thể đánh. 9. Toàn bộ địa cầu sở hữu siêu cấp anh hùng cột vào cùng nhau chỉ sợ cũng đánh không lại. Tấu chương xong. Hết chương.